Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 412, thủ phát đội hình xác định. Tại năm nay mùa hè mua sắm người mới bên trong, Kim Tiger nhất ký thác kỳ vọng chính là hai tên tiền vệ Lewandowski cùng Griezmann. Mùa giải mới trước khi bắt đầu, MU tiên phong thiếu binh thiếu tướng, Rooney chuyển nhượng rời đi, Van Persie ngoài ý muốn trọng thương. Trước trận đấu mùa giải hai tên chủ lực tiền vệ tất cả đều rời đi rồi đội bóng. Mà dự bị tiền vệ Icardi còn chưa đủ thành thục, làm vì kỳ binh còn có thể. Nếu để cho hắn đảm nhiệm thủ phát, vẫn là hơi có vẻ thực lực không đủ. Bởi vậy tại mùa giải mới bên trong, Kim Tiger chỉ có thể ỷ vào Lewandowski cùng Griezmann tiền vệ tổ hợp. Cái này trận đấu giao hữu, Kim Tiger liền cử đi rồi hai người bọn họ. Hắn đối cái này hai tên tiền vệ ký thác kỳ vọng. Hy vọng bọn họ có thể trở thành MU tồi thành nhổ trại hai đại sát khí. Cuối cùng kết quả vậy khiến Kim Tiger hết sức hài lòng. 2-0, MU không đánh mà thắng chiến thắng đối thủ. Trong trận đấu, Lewandowski cùng Griezmann phân biệt đánh vào một hạt vào bóng, trở thành rồi đội bóng thủ thắng mấu chốt. Hai cái này vào bóng phương thức đều 10 phần phù hợp hai cái người kỹ thuật đặc điểm. Lewandowski vào bóng là tới từ phải đường Valencia truyền trong. Hắn đánh đầu vào lưới, phát huy một tên điển hình trung phong tác dụng, mà Griezmann thì là tại một lần trước trận tiến công bên trong. Hắn linh hoạt vị trí chạy cho mình thắng được cơ hội. Cruz nhẹ nhàng linh hoạt mà lốp bóng truyền đến cấm khu bên trong. Griezmann trước cửa đâm bắn vào lưới, phát huy hắn vị trí chạy linh động đặc điểm. Tại lúc trước, Kim Tiger nhằm vào hai cái người kỹ thuật đặc điểm tiến hành an bài. Lewandowski làm vì trụ hình trung phong đè vào phía trước nhất. Griezmann tại bên cạnh hắn làm vì bóng dáng tiền vệ. Hai cái người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Biểu hiện xuất sắc, bọn họ phảng phất là phối hợp thật lâu bạn nối khố đồng dạng. Truyền nhận bóng hết sức ăn ý. Cái này khiến Kim Tiger thật cao hứng. Duy nhất có chút chưa đủ là mấy tên giữa trận cầu thủ phối hợp thêm. Tại mùa giải mới bên trong, Kim Tiger đối thủ phát đội hình có một ít bước đầu tưởng tượng. Thủ môn De Gea không có vấn đề. Hậu vệ trái vị trí, Kim Tiger đã quyết định phù chính Alonso để hắn thay thế Evra thủ phát. Hậu vệ phải vẫn là Rafael. Trung vệ vị trí bên trên, Kim Tiger y nguyên dự định tạm thời sử dụng Vidic cùng Smalling tổ hợp. Dù sao hai người bọn họ người hợp tác thật lâu, không có vấn đề gì lớn, mà Van Dijk cùng Koulibaly tổ hợp còn chưa đủ ăn ý. Cần muốn tiếp tục rèn luyện, tiền vệ trụ vị trí bên trên, căng tê việc nhân đức không nhường ai, bên trái tiền vệ vẫn là Mahrez, bên phải tiền vệ để De Bruyne đi. Hắn đối cái này vị trí mới không có vấn đề. Hai tên thủ phát tiền vệ, không có gì bất ngờ xảy ra lại là Lewandowski cùng Griezmann. Kim Tiger trước mắt y nguyên đối Icardi tiến hành khảo sát. Trước mắt Kim Tiger nhất phát sầu một vị trí, chính là tiến công hình giữa trận vị trí. Trước mắt đội bóng đội hình bên trong, giữa trận cầu thủ có Carrick, Nainggolan, Group cùng Lampard, Carrick thương bệnh nhiều lần, cho nên Kim Tiger cho hắn định vị chính là dự bị. Mà Nainggolan thì là căng tê thay phiên. Còn lại phía dưới Cruz cùng Lampard hai cái người, ai thủ phát, ai dự bị. Đây là một cái vấn đề rất lớn. Liên quan tới vấn đề này, Kim Tiger trưng cầu Scholes cùng Phelan ý kiến. Hai người bọn họ người cũng là 10 phần do dự. Mang theo vấn đề này, MU nghênh đón trận thứ 3 trận đấu giao hữu. Trận đấu thứ 3, MU đá với New England Revolution. Tại trận đấu này bên trong, Kim Tiger lại phái ra mấy tên dự bị cầu thủ. 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, Phòng thủ hậu phương trên là John cùng Stone tổ hợp. Hai bên trái phải là Ashley Young cùng Valencia. Giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng Marshall một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Icardi tổ hợp. Lần này biến hóa lại để cho Kim Tiger đối các cầu thủ có rồi mới cân nhắc. Bởi vì Stone không chỉ có thể đánh hậu vệ phải, hơn nữa hắn còn có thể đá trung vệ. Cho nên Kim Tiger muốn nhìn một chút hắn tại trung vệ vị trí bên trên thế nào. Trận đấu này Stone tại De Gea trước người biểu hiện coi như không tệ. Tại rất nhiều bóng xử lý trên, thậm chí so John còn muốn càng thêm thành thục. Cái này khiến Kim Tiger hết sức hài lòng. Một cái có thể đánh nhiều cái vị trí người trẻ tuổi. Khẳng định sẽ thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Mà hai cái trái phải hậu vệ biên, Ashley Young cùng Valencia vậy biểu hiện xuất sắc. Nhất là Valencia, dự bị chỗ trên có rồi hắn. Toàn bộ đội bóng phải đường liền triệt để không lo. Mahrez cùng Marshall hai nhanh tổ hợp. Biểu hiện đuổi theo cái trận đấu mùa giải đồng dạng. 10 phần sắc bén, hai tên tiền vệ Lewandowski cùng Icardi. Phân biệt đánh vào rồi một hạt vào bóng. Mặc dù bọn họ biểu hiện rất tốt, nhưng là hai người này tổ hợp lại làm cho Kim Tiger thẳng nhíu mày. Trên một trận tranh tài Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp, Lewandowski đột trước làm vì trụ hình trung phong, cần muốn đội bóng trợ giúp, mà Griezmann phiêu hốt vị trí chạy thường xuyên sẽ mang đi đối thủ hậu vệ, cho Lewandowski sáng tạo càng nhiều cơ hội. Hơn nữa Griezmann chuyền bóng kỹ thuật cũng rất tốt, ngoại trừ tiền vệ bên ngoài, hắn còn có thể đánh ảnh phong, trước, bên cạnh tiền vệ chờ nhiều cái vị trí, cho nên người nước Pháp kỹ thuật 10 phần toàn diện, mà trận đấu này Icardi lại theo Griezmann khác biệt. Ở đời sau thời điểm, Icardi ngoại hiệu gọi Iron Man, cái ngoại hiệu này tồn tại 10 phần thú vị. Inter Milan đang huấn luyện bên trong sử dụng Iron Man đặt ở cấm khu bên trong. Luyện đường biên truyền trong nền Iron Man, mà Icardi mỗi trận đấu chạy khoảng cách đều rất ngắn. Hắn luôn luôn tập thói quen tại cấm khu bên trong chờ cơ hội. Là cái điển hình người theo chủ nghĩa cơ hội, tựa như là một cái Iron Man đồng dạng. Cho nên hắn mới đến rồi cái ngoại hiệu này. Xét thấy nguyên nhân này, tại bình thường huấn luyện bên trong, Kim Tiger thường xuyên yêu cầu Icardi tăng cường chạy, nhưng là hắn kỹ thuật đặc điểm chính là như thế. Chạy ít nhưng là nắm chắc cơ hội năng lực mạnh, cho nên một cái trận đấu mùa giải xuống tới, Icardi cũng không có rất lớn đổi mới. Trước trận đấu mùa giải Icardi hết thảy tại các hạng thi đấu sự tình bên trong đánh vào 20 hạt vào bóng. Dạng này thành tích tốt che giấu hắn đang chạy trên vấn đề. Mà bởi vì hắn cái này đặc điểm, Lewandowski 10 phần khó chịu. Hắn lấy được viện trợ thiếu đi rất nhiều. Một số thời khắc hắn thậm chí cần muốn lui về đến ở ngoài vùng cấm chính mình tranh thủ cơ hội. Cái này đuổi theo một trận cùng Griezmann hợp tác tình huống hoàn toàn không giống. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger liền càng xác định mùa giải sau chủ lực tiền vệ tổ hợp. Trận đấu này biểu hiện tốt nhất cầu thủ là Lampard. Hắn mặc dù năm nay đã 36 tuổi, nhưng là hắn ở đây trên tốc độ cùng thể năng, căn bản không giống một cái 36 tuổi cầu thủ tình huống. Hắn không chỉ có xuất sắc chuyền bóng cùng sút gôn năng lực, hơn nữa tại lúc phòng thủ cống hiến cũng rất lớn. Trận đấu này hắn một cái vào bóng hai lần kiến tạo, trợ giúp đội bóng 3-1 thủ thắng đối thủ. Điều này cũng làm cho Kim Tiger do dự triệt để bỏ đi. Kanté cùng Lampard hai cái người chính là mùa giải tiếp theo MU chủ lực giữa trận tổ hợp. Mà lúc này Kroos xác thực còn cần theo đội bóng tiếp tục rèn luyện. Kim Tiger cũng sẽ tận lực nhiều an bài Kroos ra sân. Dù sao Kroos cùng De Bruyne tổ hợp mới là Kim Tiger trong lòng MU tương lai 10 năm trụ cột. Đến đây kết thúc.